Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, thân xác tiến hóa bí pháp. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ký cửu chết. Hắn dưới quyền cảnh vệ lớn thứ tư đội. Sắp xếp Lưu Cảnh Hoán thứ hai đại đội. 2000 tên người tiến hóa đi theo Trương Dịch Phong trở lại trấn. Dĩ nhiên lần này tới không phải đánh giặc, mà là đào vàng, đồng xanh di chỉ cuối. Chính là vườn, duyên cớ gần vô cùng. Mọi người vòng quanh to lớn trong cái hố sâu. Tiến vào vườn, đi tới nghi trùng đã từng là xào huyệt vùng lân cận. Ở Lưu Cảnh Hoán dưới sự chỉ huy, bắt đầu đều đâu vào đấy cắt lòng đất vàng, vận tới mặt đất ở trên. Nghi trùng quả nhiên ở dưới đất, mở ra niệm lực hải Trương Dịch Phong. Niệm lực dò xét phạm vi đã đạt tới 100 mét, ở mấy chục thước dưới đất. Trương Dịch Phong cảm ứng được nghi trùng hơi thở. Bất quá nghi trùng hơi thở đặc biệt không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, mênh mông tinh thần lực tàn phá, tạo thành một mảnh hỗn loạn tinh thần lực tràng, vặn vẹo thời không, che giấu bất kỳ sinh mạng theo dõi. Cho dù là Trương Dịch Phong, cũng chỉ có thể cảm giác mơ hồ bị nghi trùng sinh mạng chập chờn. Xem ra ở cung điện đồng xanh, nghi trùng thu hoạch rất lớn à. Không biết lần này nó có thể không thể tiến hóa đến cấp 6. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng thở dài nói. Sắc sống gầm nhẹ, ở trong vườn vang lên. Ngay sau đó, một cái sắc sống cấp 4 bay vút ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phụ trách phòng bị đội cảnh vệ đội viên đang muốn mang súng bắn chết cái này tên xác sống. Thấy vùng lân cận đi lang thang Trương Dịch Phong, lại để súng xuống. Thành chủ đại nhân ở chỗ này, một cái xác sống cấp 4 không đủ gây sợ hãi, ngược lại hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt. Trương Dịch Phong cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Niệm lực cuốn ra, chút nào lông tựa như sán châm cứu. Thanh tốc phi hành, gào thét mà qua. Xác sống cấp 4 thậm chí không có phản ứng thời gian, đầu liền bị sán châm cứu đâm bạo. Đạt tới thanh tốc sán châm cứu, đã không phải là châm cứu đơn giản như vậy. Nó khỏa hiệp trước Trương Dịch Phong hùng hồn niệm lực, còn bổ sung thêm cường đại động năng, nhất cử nhất động lực tàn phá kinh người. Xác sống cấp 4 bị Trương Dịch Phong trong nháy mắt giết. Cái này chấm ngoặc kép, xem náo nhiệt các đội viên trợn mắt hốc mồm, mặt đầy kinh hãi, dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Trương Dịch Phong, thân thể không tự chủ được cong xuống. Đây là phát ra từ nội tâm kính nể, đây là đối với cường giả kính chào. Tinh hạch các người thu đi, Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Cảm ơn thành chủ đại nhân. Một cái người tiến hóa cấp 3 lanh tay lẹ mắt, dẫn đầu thiểm lược đi ra, đem tinh hạch cấp 4 bỏ vào trong túi. Rất cung kính hướng Trương Dịch Phong nói cảm ơn. Sau đó hết sức phấn khởi đi vào trong đám người. Những người khác hâm mộ nhìn cái này tên may mắn, thầm buồn mình mới vừa rồi làm sao không nhanh một chút đâu. Tinh hạch cấp 4 à? Một viên tinh hạch cấp 4 đối với người tiến hóa cấp 4 đều có trọng dụng. Huống chi là người tiến hóa cấp 3. Uống vào, có thể thiếu đi một đại đoạn đường quanh co. Dĩ nhiên, cứ việc hâm mộ ghen tị, nhưng lại không ai dám động thủ cướp. Bởi vì là Trương Dịch Phong đứng ở chỗ này, ai động thủ người đó chết. Lão Lưu, mang ta đi xuống đồng xanh di chỉ. Trương Dịch Phong la lớn, lần này tới trấn, trừ Lưu Cảnh Hoán ăn mặc cơ giáp chiến thần, Trương Dịch Phong cái gì đều không mang. Hai tụ thanh phong, trở thành cường giả cấp 6, mở ra niệm lực hải, lực lượng đột phá 30 tấn. Ở căn cứ thành phố Nam Lý vùng lân cận, hiếm có địch thủ, cho dù rơi vào xác sống đại quân bao vây, cũng có thể ung dung thoát thân. Cho nên Trương Dịch Phong không có mặc cơ giáp chiến thần. Tay không tới, đây chính là cường giả cấp 6 tự tin. Cấp 6 là sinh mệnh tầng thứ bay vọt. Trương Dịch Phong bàn chân dẫm đĩa, tựa như đại bàng dương cánh, nhảy lên thật cao, vững vàng rơi vào Lưu Cảnh Hoán màu vàng cơ giáp trên bả vai. Mặc cho Lưu Cảnh Hoán lái cơ giáp chiến thần bay xuống dưới đất, gió lớn gào thét, không thể dung chuyển Trương Dịch Phong chút nào. Đây chính là Lưu Cường bọn họ nói đồng xanh di chỉ sao? quả nhiên quỷ cấm vận thần công, nguy nga vĩ đại, đại khí bàng bạc, rơi vào di chỉ trên bình đài. Lưu Cảnh Hoán nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện hình ảnh, thán phục nói, Lưu Cảnh Hoán thán phục liền liền, Trương Dịch Phong làm sao thường không phải, mặc dù đã tới qua một lần, còn có may mắn đi vào, nhưng là cung điện đồng xanh khí tượng, như cũ để cho Trương Dịch Phong trong lòng gợn sóng phập phồng. Đến tột cùng là ai? Xây lên như vậy khổng lồ cung điện đồng xanh. Trương Dịch Phong hoài nghi tới. Cung điện đồng xanh có phải hay không là loài người tổ tiên bút tích? Nhưng là cung điện đồng xanh thực sự quá lớn. Chỗ sâu đất đai dưới 200 mét. Thời điểm đó loài người tổ tiên thật sự có năng lực xây lên cao lớn như vậy cung điện đồng xanh sao? Không có ai biết, chỉ có thể để lại cho thời gian đi vạch trần đáp án. Trương Dịch Phong mang Lưu Cảnh Hoán đi tới cửa vào trước, kín kẽ đồng xanh vách tường, trọn vẹn một khối, bề ngoài chạm trổ kỳ quái hoa văn, có cự thú viễn cổ, có quỷ dị thực vật, còn có rất nhiều hình thù kỳ lạ quái trạng ký hiệu. Những hình vẽ này hoa văn, tổng cho Trương Dịch Phong một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng lại không nhớ nổi. Hắn trong mắt, không khỏi hiện lên tí ti mê mang. Đem hồng tinh cấp 4 khảm nạm ở lõm bên trong. Cả tòa cung điện đồng xanh, khẽ chấn động, lục quang chợt tránh, rồi sau đó yên lặng xuống. Lõm bên trong hồng tinh cấp 4, ngay tức thì nứt ra, hóa là hạt cát bay tán loạn. Lão đại, đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Cảnh Hoán ngạc nhiên hỏi, cung điện đồng xanh chính là một cái dáng vóc to máy móc. Vận chuyển cái máy này cần vô cùng là năng lượng khổng lồ. Hóa ra năng lượng đã ở trên cao lần hao hết. Hồng tinh cấp 4 năng lượng là xa xa không đủ. Trương Dịch Phong nói, cung điện đồng xanh là một cái máy. Lưu Cảnh Hoán há to miệng, thuyết pháp này quá điên cuồng. Đi thôi, không có đầy đủ năng lượng. Cung điện đồng xanh thì không cách nào thấy mặt trời lần nữa. Trương Dịch Phong xoay người rời đi. Lưu Cảnh Hoán nhìn xem cung điện đồng xanh. Cũng đi theo. 4 tiếng sau đó, nghi trùng trong xào huyệt vàng. Toàn bộ bị moi ra. Bước đầu thống kê có 400 tấn. So nghi trùng nói 200 tấn nhiều gấp đôi. Dẫu sao vàng là nghi trùng bài tiết vật. Từ mặt thế hạ xuống đến bây giờ. Nghi trùng mình kéo nhiều ít. Phỏng đoán nó cũng không biết, xuất hiện sai lệch rất bình thường. 2000 người tiến hóa, vác 400 tấn vàng, hữu kinh vô hiểm trở lại căn cứ thành phố, đem vàng bỏ vào kho hàng. Tất cả mọi người rời đi. Trương Dịch Phong trong lòng đã không ức chế được vui sướng. Ngay tức thì bộc phát ra, một mình đứng ở trong kho hàng vui vẻ cười to. 400 tấn vàng bắt được thế giới hiện thật giá trị mấy chục tỷ nhân dân tệ. Nhiều như vậy tiền đủ hắn phung phí rất lâu rồi. Vương quốc Bai Xin đại xây dựng cũng có thể kéo dài đẩy tới đi xuống. Hài lòng Trương Dịch Phong sau đó rời đi kho hàng, trở lại phủ thành chủ, bắt đầu tu luyện người tiến hóa cấp 6 các loại bí pháp. Nghi trùng đã từng nói với hắn, tiến hóa con đường có 4 loại: niệm lực binh khí, nguyên năng, khoa học kỹ thuật, thân xác tiến hóa. Niệm lực binh khí hắn đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa giai đoạn thứ nhất chút thành tựu, thời gian ngắn khó mà tiến bộ. Nguyên năng hắn không có cụ thể phương pháp tu luyện, chỉ có thể chờ nghi trùng tỉnh lại, hỏi rõ tiến hành tu luyện. Còn dư lại khoa học kỹ thuật không phải một người chơi được truyền, cho nên chọn tới chọn đi, chỉ có thân xác tiến hóa thích hợp nhất hắn bây giờ. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là lực lượng lần hóa dị năng chính là một loại thân xác tiến hóa bí pháp. Trong tay đã có bảo sơn, làm sao có thể không đào một phen đâu. Lực lượng lần hóa, mở, Trương Dịch Phong thấp giọng quát lên. Mênh mông lực lượng, ở trong cơ thể hắn lao nhanh, tràn ra ngoài lực lượng rung động, ngưng tụ thành thực chất, chấn động hư không, khiến cho hư không cũng phát ra ủng ủng rên, cho thấy kinh người dị tượng. Kinh khủng nhất là Trương Dịch Phong trong cơ thể, máu thịt xương cốt, thậm chí là hơi nhỏ tế bào, cũng xuất hiện thần kỳ một màn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http

dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.